cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, ba cái điện thoại. Huấn luyện bên trong, Ricardo phát hiện các đội hữu sĩ khí đều tương đối cao. Inter Milan bản trận đấu mùa giải vẫn chưa từng bại trận. Tại Champions League bên trong cũng đã 10 trận không bại. Các cầu thủ đều tin tưởng AC Milan tuyệt đối không phải kết thúc Inter Milan không bại chiến tích chi kia đội bóng. Tại Ronaldo chỉ huy xuống, mọi người có lòng tin khiêu chiến trên thế giới bất luận cái gì một chi nhà giàu. Bất quá AC Milan có phải hay không cũng có tâm lý ưu thế đâu. Dù sao từ 2002 năm tháng 3 đến nay, bọn hắn đã liên tục 8 trận derby không có bại cho Inter Milan rồi. Nhưng một phương diện khác, AC Milan cùng Inter Milan là cùng một cấp bậc nhà giàu. Thực lực không kém bao nhiêu, đã bọn hắn đã 8 trận không bại rồi. Có phải hay không tiếp xuống nên thua cái 1-2 trận đây? Phong thủy luân chuyển nha. Tóm lại, các cầu thủ đều tin tưởng tại trong tuần tranh tài bên trong có thể lấy được một cái kết quả. Không tệ, mọi người trên mặt đều mang tiếu dung. Đang huấn luyện bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Bầu không khí phi thường sinh động, một chút cũng không có bão tố tương lai khẩn trương cảm giác. Đương nhiên, cao sĩ khí phía sau cũng có không hài hòa bóng tối. Vieri, Cruz cái này trận đấu mùa giải ra sân cơ hội giải rác. Bọn hắn chắc chắn sẽ không thống khoái. Huấn luyện bên trong, bọn hắn vậy lộ ra rất quái gở. Chỉ cùng riêng phần mình trong vòng nhỏ người nói chuyện. Materazzi bị biểu hiện cũng không được tốt lắm. Mikhailovic gắt gao đặt tại dự bị chỗ trên. Zermaya vậy không thể nào hiểu được mình tại cạnh tranh bên trong luôn luôn bại bởi Favalli. Thái độ của bọn hắn rất là ám muội. Truyền thông đã không chỉ một lần đưa tin bọn hắn dự định chuyển nhượng. Mặc dù bọn hắn tại trong phòng thay quần áo đối những tin đồn này tiến hành trong vắt sạch, nhưng ai cũng không dám cam đoan trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào. Ricardo không cách nào trái phải người khác ý nghĩ, nhưng hắn chí ít có thể lấy cam đoan chính mình có thể vì cái này trận Milan Derby giao ra hết thảy, tranh thủ thắng lợi, không chỉ là vì mình, càng là vì tròn Ronaldo Champions League mộng. Champion League A, bao nhiêu anh hùng vì ngươi đổ máu hy sinh, bao nhiêu hào kiệt vì ngươi bóp cổ tay thở dài. Một cái khác thời không bên trong Ronaldo, vẫn không thể chạm đến Champion League Cup. Đây là hắn cả đời tiếc nuối. Ibrahimovic, lớn Ibra, thượng đế Zlatan, luôn luôn cùng Champion League bỏ lỡ cơ hội, lại rất xưa một điểm. Chiến thần Batistuta, coi là anh hùng hào kiệt a. Hắn vậy thủy chung vô duyên Champions League. Maradona, quá châu a, nhưng hắn cũng không thể nâng lên Champions League Cup. Từng cái phân lượng đầy đủ, nhưng vô duyên Champions League tên rất rất nhiều. Sau khi kết thúc huấn luyện, Ricardo theo thường lệ lưu lại cho mình thêm luyện chuyền bóng cùng free kick. Tại ánh chiều tà xuống, hắn lần lượt mà chạy lấy đà, lần lượt chuẩn xác mà để bóng đá vòng qua tấm ván gỗ, bay vào khung thành, không thể đợi thêm nữa. Ronaldo đã 28 tuổi, lại không cầm Champions League liền già rồi. Năm nay, ngay tại năm nay, mặc kệ phía trước có khó khăn gì, đều muốn từng cái vượt qua. Năm nay nhất định phải cố gắng nâng chén mà còn trở lại chỗ ở lúc. Ricardo đã khó nén vẻ mệt mỏi, trong phòng tối như bưng. Không cần hô, Ricardo liền biết rõ Poggi không ở nhà. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn mới tại đầu óc bên trong tìm tới manh mối. Poggi nói đêm nay tại Roma có một cái tú trận, muốn rạng sáng mới có thể trở về. Cái này khiến hắn thở dài một hơi, mệt mỏi một ngày về nhà. Nếu như lại cùng Poggi vì chút ít sự tình ầm ĩ vài câu, vậy thì thật là địa ngục nhân gian rồi. Một người, hắn có thể ung dung đi tắm, đem quần áo bẩn ném loạn. đến trong tủ lạnh tìm bình sữa chua đi ra uống. Ngồi trước máy vi tính yên tĩnh xem vài đoạn tuyển tập hoặc là tranh tài thu hình lại. 10 phần hài lòng, sau khi tắm xong, Ricardo cầm lấy sữa chua ngồi trước máy vi tính. Bắt đầu quan sát trước đó siêu tập đến AC Milan tranh tài thu hình lại. Hắn nhìn chính là AC Milan tại Champions League vòng 1/16 bên trong sân nhà đá với MU tranh tài. Hắn đặc biệt lưu ý Nesta cùng Stam tranh tài nội dung. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai AC Milan vậy chính là cái này một đôi trung vệ tổ hợp. Mà Inter Milan bên này, bởi vì Adriano thương ngừng, Ricardo bị cáo biết hắn đem cùng Ronaldo hợp tác xuất hiện tại tiên phong trên. Cho nên hắn cùng Ronaldo nhiệm vụ chính là đánh bại đây đối với thế giới đỉnh cấp trung vệ tổ hợp. Stam thân cao thể tráng, quay người tốc độ cũng không chậm. Nesta mặc dù thân cao không bằng Stam, nhưng ở tranh điểm lúc tạp vị tương đối tốt. Hơn nữa ra chân cấp tốc mà rất ít phạm quy, có thể xưng cấp đại sư phòng thủ. Muốn chính diện đột phá bọn hắn, chắc là phi thường khó khăn, nhưng là Ricardo cũng không cần chính diện đột phá bọn hắn. Hoàn toàn có thể dựa vào cùng Ronaldo phối hợp. Hắn tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn hình, quan sát đến Stam cùng Nesta chỗ đứng, cùng với giữa bọn hắn lẫn nhau bảo hộ. Bọn hắn phòng thủ tập thói quen, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể là quyết định thành bại điểm mấu chốt. Xem hết cái này trận về sau, Ricardo vừa tìm được AC Milan sân khách đối MU thu hình lại. Bất quá hắn do dự muốn hay không xem hết. Hắn nhìn đồng hồ, đã rất muộn, ngày mai chính là tranh tài ngày. Hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nhìn thêm một hồi thu hình lại, so sánh thi đấu đối thủ gia tăng một phần hiểu rõ, cũng là trọng yếu. Hắn chính do dự ở giữa, chuông điện thoại di động vang lên, điện báo biểu hiện là Poachy giấy số, đoán chừng là nàng tẩu tú xong, đang chuẩn bị chạy về Milan, cho nên trước giờ gọi điện thoại đến cha cương vị. Đối Poachy một ít thời điểm mẫn cảm cùng đa nghi, Ricardo chỉ có thể biểu thị im lặng. Hắn nghĩ nghĩ, đưa di động đặt lên bàn, mặc cho tiếng âm nhạc tiếng vọng. Tát me tách me to đát other play rick me ino e, em not a hopeless cây what you zon, te hep. You zon, te need it now. Chấm ngoặc kép, liền nói đang tắm, không nghe thấy tiếng chuông. Cơ chí, Ricardo hiện tại thực sự không muốn nói chuyện cùng nàng. Khó được một cái yên ắng yên tĩnh ban đêm. Không muốn bị cãi lộn, oán trách hủy đi, tiếng chuông quật cường vang lên một phút đồng hồ, mới đình chỉ, Ricardo quyết định, tiếp tục lại nhìn nửa chàng thu hình lại, mới vừa vặn ấn mở phát ra, tiếng chuông lại vang lên bắt đầu, hắn tiếp tục không nhìn tiếng chuông, chờ nó tự nhiên đình chỉ, nhưng mà không lâu nữa, tiếng chuông lần thứ ba vang lên, Ricardo thở dài một hơi. Biết mình không phải tiếp không thể, nếu không Poachy sẽ cả đêm nếm thử quay số điện thoại. Cũng tại rạng sáng sau khi trở về đem hắn từ trên giường kêu lên đến đại sảo một khung. Hai mắt đẫm lệ mà đối với hắn giống, ngươi đến cùng có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, huy, loa phóng thanh bên trong truyền đến không phải Poachy thanh âm. Đó là một cái hùng hồn trung niên nam tính thanh âm, mang theo một điểm ngạo mạn, lại có chút lãng mạn khí tức điển hình Italy trung niên thanh âm. Người tốt, xin hỏi ngươi là Poachy nữ sĩ thân thuộc sao? Dự cảm bất tường giống màu đen quạ đen tại đầu óc trên không xoay quanh. Ricardo lấy lại bình tĩnh. Vâng, ta là bạn trai nàng. Poachy nữ sĩ vừa mới đã trải qua một trận tai nạn xe cộ. Trước mắt nàng chính tại Roma thành phố Umberto bệnh viện, chuẩn bị tiếp nhận giải phẫu. Nàng, có khỏe không? Ricardo phát hiện thanh âm của mình có chút run rẩy, tựa như là tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Đội bóng không, một lạc hậu, mà hắn chuẩn bị đá quyết định kia vận mệnh penalty. Poetry nữ sĩ tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ta bản thân đối thủ thuật cầm lạc quan thái độ. Tiên sinh, ngươi vừa liền mau chóng chạy tới sao? Ta lập tức tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.